Chương 2461-2722 bị thao túng thế giới, thượng. Ngươi ngược lại là cơ linh, sự tình còn không có làm, liền nói ra trước ba cái điều kiện. Hồng Quân đạo tổ nhìn hắn, sau đó mỉm cười, nói đi, là ba cái kia điều kiện. Kỳ thực, đối với ngươi mà nói, cái này cũng không tính là điều kiện. Bởi vì, trước đây ngươi làm ra tới việc này, không phải là muốn cho ta có cầu ơ ngươi sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Hồng Quân đạo tổ, không hề bận tâm nói ra, chuyện làm thứ nhất, ngươi muốn trị tốt đồ đệ của ta Hoàng Thiên Hóa. Không muốn nói ngươi không có biện pháp, ngươi không có biện pháp trước đây ngươi cũng sẽ không đưa hắn biến thành bộ dáng này. Hoàng Thiên Hóa, chỉ là một cái người thanh niên, như thế nào giá trị đắc đạo tổ xuất thủ mà cái loại này vết thương, liền Lâm Thiên Diêu cùng nữ hoa cộng lại đều không trị liệu được, như không phải đạo tổ tự mình xuất thủ. Sao như vậy mà Hoàng Thiên Hóa không đáng giá đắc đạo tổ xuất thủ, đáng giá hắn làm như vậy, là Lâm Thiên Diêu. Cái này có thể. Đạo tổ không cần phải nghĩ ngợi liền đáp ứng. Kết quả này, đã ở Lâm Thiên Diêu như đã đoán trước, trên thực tế, từ hắn nhận được pháp chỉ cái kia một khắc kia, hắn cũng đã đoán được Hồng Quân đạo tổ dụng ý kiện sự tình thứ hai, nếu như hết thể kết, ngươi tu bằng lòng ta, ở ta ly khai sau đó, không được đối với đệ tử của ta cùng cố nhân xuất thủ. Tuy là Lâm Thiên Diêu biết, Hồng Quân đạo tổ sẽ không như vậy làm, thế nhưng để ngừa một phần vạn, Lâm Thiên Diêu, hay là muốn để hắn chính mồm bằng lòng. Cái này cũng có thể, ta còn có thể bằng lòng ngươi, nếu là ngươi cố nhân cùng đệ tử gặp nạn, ta sẽ không ngăn cản nữ hoa che chở bọn họ. Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói, Lâm Thiên Diêu hắn đắc tội người cũng không phải là ít, ai cũng không biết, những người đó sẽ ở Lâm Thiên Diêu ly khai sau đó, thế nào làm khó dễ. Hiện tại, chỉ là bởi vì sợ hãi Lâm Thiên Diêu lực lượng bọn họ mới không dám đối với Lâm Thiên Diêu cố nhân cùng đệ tử xuất thủ, thế nhưng đến khi Lâm Thiên Diêu đi, cái kia tất cả, khả năng liền đều không nhất định. Chỉ bất quá, có đạo tổ một câu nói này, Lâm Thiên Diêu cũng có thể thoáng buông lỏng một chút. Hắn lo lắng nhất chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở sau đó sẽ đối với đệ tử của hắn xuất thủ, dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dùng thực tế chứng minh rồi, hắn mới sẽ không bảo trì cái gì thánh nhân phong độ, sẽ không đối với hậu bối xuất thủ. Mà những người khác, cùng Lâm Thiên Diêu không có lớn như vậy cựu hận, nghĩ đến, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Huống chi, đạo tổ còn có hứa hẹn. Ngươi nói hai cái điều kiện này ta đều đáp ứng rồi, người cuối cùng là cái gì, cũng nhất định nói ra đi. Hồng Quân đạo tổ không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu đề nghị hai cái đơn giản như vậy điều kiện, cái này đối với hắn mà nói, thực sự là một bữa ăn sáng. Chỉ là, chung quy còn có một cái điều kiện, hắn còn muốn nghe một chút. Cái điều kiện cuối cùng, ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ là, ngươi yên tâm đi, sẽ không quá mức phận. Lâm Thiên Diêu không phải là không có nghĩ kỹ, chỉ là vào lúc này, hắn là không chịu nói ra tới. Hồng Quân đạo tổ mỉm cười, hắn đã đoán được Lâm Thiên Diêu dụng ý chỉ là, hắn cũng không vạch trần, mà là điểm gật đầu nói ra, như vậy cũng tốt. Chỉ là, hiện tại, là không phải nên nói ta chuyện đó. Ngươi chuyện kia, ta đáp ứng, ta dĩ nhiên là sẽ đi làm. Ngươi không cần lo lắng. Tuy là đồng dạng là thánh nhân vương tầng thứ cường giả, nhưng Lâm Thiên Diêu dù sao chỉ là một người từ ngoài đến, mà Hồng Quân đạo tổ có thể điều động tài nguyên so với hắn nhiều hơn. Cho nên, ở loại này tình huống bên dưới, hắn chỉ có thể tuyển trạch cùng đối phương hợp tác. Chỉ là, nên như thế nào đem Chu Tiên Tứ Kiếm mang đi, cái này ngược lại thành một cái vấn đề rất lớn. Đây chính là Hồng Quân đạo tổ của quý, muốn mang đi, chỉ sợ đối phương muốn cùng hắn liều mạng. Cho nên, Lâm Thiên Diêu trong khoảng thời gian ngắn, cũng nghĩ không ra được tốt gì biện pháp. Sự tình thương lượng xong, Lâm Thiên Diêu cùng Hồng Quân đạo tổ đều buông lòng xuống. Hai người lại là nói chuyện một hồi, đem một ít khả năng xuất hiện tình huống cùng tỉ mỉ đều thương lượng sau khi xong, Hồng Quân đạo tổ liền rời khỏi nơi này. Dù sao, chuyện hắn cần làm còn rất nhiều, bên này hết thảy đều có định số, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Lâm Thiên Diêu nhìn Hồng Quân đạo tổ biến mất ở trong hư không, sau đó, khẽ than thở một tiếng, rồi lại xoay người, nhìn về phía giới bài quan, Chu Tiên sát trận nơi đó. Mà cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, từ ngày xưa luận đạo kết thúc sau đó, sẽ không từng có người đến qua cung điện, hôm nay, đã có hai người, từ Tây Phương mà đến. Hai người kia, đứng ở cung điện phía trước, thần thái cung kính. Hai người bọn họ chờ giây lát sau đó, lúc này mới nghe được bên trong truyền đến một thanh âm, vào đi. Nghe được cái này thanh âm, hai người cả người đều rung một cái. Đã không biết có bao nhiêu năm, bọn họ chưa từng đã nghe qua cái thanh âm này, mà hiện tại, lần nữa nghe được, nhưng vẫn là tỉnh lại năm đó ký ức. Hai người, đẩy ra cửa đại điện, đi vào. Trong đại điện, ngược lại là bố trí vô cùng đơn giản, không có gì dư thừa trần thiết, tổng cộng chỉ có 7 bồ đoàn thả ở trên mặt đất, trừ cái đó ra, lại cũng không có cái gì khác bố trí. Mà hiện tại, có một lão giả an vị ở một cái trên bồ đoàn, tại hắn trước người, còn có 6 cái bồ đoàn. Nhìn cái này bồ đoàn, hai người trong lòng, đều là tất cả tư vị hiện lên. Nơi này tất cả, dường như cũng không có phát sinh biến hóa, cho dù quá khứ 100 triệu năm thời gian. Thế nhưng, cái kia trên bồ đoàn, vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Nơi đây, giống như là ở vào một cái khác thời không một dạng, nơi này thời gian giống như là đình chỉ lưu động. Hai người tiến lên đi mấy bước, rất cung kính hướng phía trước cái kia đang tĩnh tọa lão giả quỳ xuống hành lễ. Lão sư ngồi xuống đi. Bọn họ trước mắt lão giả kia, nghe được thanh âm này sau đó, lúc này mới nâng lên đầu, chỉ bất quá, ánh mắt kia, lại giống như là không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì một dạng thờ ơ hắn đã siêu thoát rồi cao hơn hết, bây giờ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn chính là lớn nói, hắn chính là thiên ý hai người đều là trợn, sau đó ngồi xuống. Đại điện, trong lúc nhất thời, lại yên tĩnh lại. Chỉ là, cũng không lâu lắm, theo một vệt sáng bay vào đến rồi trong đại điện, yên tĩnh này, một lần nữa bị phá vỡ. Đó là một lão giả thân ảnh, chỉ bất quá, lúc này hắn đã hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp dung nhập vào ngồi xếp bằng ở chính giữa cái lão đạo sĩ kia trên người.